Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 513. Sau khi quay trở lại thế gian, Trần Côn luôn biết rõ đại hạn của mình đã đến gần, mà trên thế gian này lại không thể đột phá. Anh ấy quyết định đem hy vọng của mình đặt lên kiếp sau của chính mình. Sau khi anh ấy nuôi lớn Ngao Trạch, ở trên núi Côn Luân chém ba kiếm kính quá thứ, hiện tại, tương lai, tọa hóa chuyển thế. Sau đó thì chính là chuyện Ngao Trạch dẫn theo kiếp thứ hai của Trần Côn Luân hành tẩu thiên hạ, mấy chuyện này thì tôi biết cả rồi. Quay lại chuyện Bạch Nhược Yên, do Trần Côn Luân lại một lần nữa chạy thoát khỏi đất nước Tà Linh. Hoàng đế Đại Kim hoàn toàn phẫn nộ. Lần này vì tức giận mà đã giết chết Bạch Nhược Yên. Có điều sau khi giết xong, bọn họ lại lợi dụng thuật hồi sinh của cổ quan tài bốn chân, khiến cô ấy hồi sinh lại. Không phải là hồi sinh bình thường, mà là kiểu chuyển thế, cho nên Bạch Nhược Yên được trùng sinh không còn ký ức của tiền kiếp nữa. Quốc sư Đại Kim tự mình nhận cô ấy làm đệ tử, từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng của Bạch Nhược Yên, khiến cô ấy coi nhân thế như kẻ thù, căm hận Trần Côn Luân. Nói với cô ấy rằng Trần Côn Luân là một tên ngụy quân tử, đã từng lừa gạt tình cảm của cô ấy chính là để hủy hoại vương triều Đại Kim. Bạch Nhược Yên cứ vậy mà lớn lên trong nỗi thù hận này, sau khi trưởng thành, cô ấy lại một lần nữa nhận nhiệm vụ, từ trong kết giới mà đi ra. Sau đó thì chính là chuyện Bạch Nhược Yên kết giao với kiếp thứ hai của Trần Côn Luân, lừa gạt tình cảm của Trần Côn Luân, cướp lấy nhân hoàng khí vận. Cuối cùng bị Ngao Trạch phát hiện, cô ấy bị Ngao Trạch tự tay giết chết. Kiếp thứ hai của Trần Côn Luân và Ngao Trạch suýt chút nữa trở mặt thành thù, cuối cùng hai người quyết định đi vào Hoàng Hà Thần Cung. Đến được Hoàng Hà Thần Cung, sử dụng cổ quan tài bốn chân để hồi sinh Bạch Nhược Yên. Bạch Nhược Yên vừa tỉnh, đương nhiên là sẽ ra tay, có điều bị hai người liên thủ chế ngự. Trần Côn Luân đem chuyện kiếp trước của mình ghi lại vào quyển sổ tay, rồi đưa cho Bạch Nhược Yên xem. Vận mệnh thật diệu kỳ, ngay cả đám thánh nhân của Đại Kim hẳn là cũng không thể ngờ. Thánh nữ sát thủ mà bọn chúng bồi dưỡng ra, dưới sự dẫn dắt của nhân hoàng khí vận vậy mà lại khôi phục lại được ký ức của kiếp trước. Bạch Nhược Yên trở nên thống hận vương triều Đại Kim, hoàn toàn đứng về phía mình. Lúc này Trần Côn Luân đã thu thập được thiên địa tứ tượng, chỉ đợi trăm năm sau Trần Gia Thiên Nhân được sinh ra, thì lại dẫn theo hai đại thiên nhân khác vào mộ Bạch Cốt là có thể hoàn toàn khởi động được tứ tượng trận, phong sát triệt để đất nước Tà Linh. Tuy nhiên, cùng với thời gian trôi qua, tâm thái của Trần Côn Luân đã có sự thay đổi. Càng về sau, anh ấy lại càng không muốn người con gái mà mình yêu thương phải chết. Anh ấy bắt đầu tìm cách khác, muốn không phải thông qua cách hiến tế tứ tượng thiên nhân, tìm một cách khác khiến cho Tà Linh vĩnh viễn không được xuất thế. Anh ấy đã vào tầng thứ ba của thần cung, bắt đầu tu luyện những thuật pháp tu luyện mà các lão tổ tông để lại. Anh ấy định dựa vào sức một mình, luyện thành siêu thánh chi lực, dựa vào thực lực mạnh mẽ mà đạp đổ vương triều Đại Kim. Anh ấy đúng thật là thiên phú kinh người, nhanh chóng đột phá thành thánh. Lúc đột phá thành thánh, Hoàng Hà Thần Cung tiến hành áp chế anh ấy cũng giống như tôi vậy, sử dụng tinh thần đồ để áp chế ngược lại, thành công đột phá thành thần. Tuy nhiên, Trần Côn Luân lại phạm phải một sai lầm lớn, anh ấy vì dục vọng của mình là nữ nhi thường tình, mà phạm phải sai lầm to lớn. Lúc anh ấy đột phá thành thần, phong ấn liền bị anh ấy đánh tan. Khoảnh khắc đó, vô số luồng tà khí đột phá phong ấn, vô số tà linh xuất hiện. Lúc tà khí lọc ra, tà linh phá ấn mà đi. Trần Côn Luân lúc này mới hoảng, anh ấy không ý thức được việc đột phá của mình lại dẫn đến hậu quả như vậy. Nhưng anh ấy cũng không phải là người do dự không dám quyết, lập tức hủy đi nguyên anh, trùng khởi lại tứ tượng tỏa khí trận. Tai họa được anh ấy lập tức hóa giải. Nhưng vẫn có tổng cộng bốn luồng tà khí đã chạy thoát. Bốn luồng tà khí này ngay lập tức rời khỏi Hoàng Hà Thần Cung, đã chạy đến nhân thế. Bạch Nhược Yên nói tà linh bất tử bất diệt, hơn nữa linh thức rất cao, chính là giết không được chúng, chỉ có một cách duy nhất chính là lợi dụng thuật dung hồn, đem linh hồn của chúng và loài người dung hợp lại với nhau, như vậy thì mới có thể đánh cho bọn chúng hồn phi phách tán. Nhưng vấn đề lại xuất hiện rồi, nên làm thế nào để tìm được mấy tà linh này? Rồi để bọn chúng tiến hành dung hồn đây. Ba người cùng nghĩ cách, cuối cùng là Bạch Nhược Yên đưa ra một phương án. Cô ấy nói cô ấy là thánh nữ, dựa vào thân phận này có thể nằm vùng được ở bên phe tà linh. Nhưng việc này rủi ro rất lớn, suy cho cùng thì ngay cả Bạch Nhược Yên cũng không biết việc tiếp xúc với tà linh thì bản thân Minh sẽ bị ảnh hưởng hay không, cuối cùng trở thành một người tà ác. Cuối cùng Bạch Nhược Yên và Trần Côn Luân quyết định chỉ có thể làm như vậy. Để phòng trường hợp Bạch Nhược Yên trúng chiêu, Thế Gian không còn Bạch Hổ Thiên Nhân nữa. Hai người gấp rút tạo em bé, lưu lại một huyết mạch của Bạch Hổ. Nhưng một khi huyết nhục Bạch Hổ mới xuất thế, bên phía Vương Triều Đại Kim đều sẽ cảm nhận được. Cách duy nhất chính là sinh ra huyết nhục này ở bên trong phong ấn, như vậy thì sẽ chẳng có ai biết được, bên phía Đại Kim cũng không thể cảm nhận được tình hình bên trong phong ấn. Ba người ở lại trong thần cung hết một năm, cùng với lúc đứa con gái này được sinh ra. Ngay lập tức đem hồn phách của nó tách ra, được phong ấn bên trong cổ quan tài bốn chân cùng với thân thể, rồi ném vào bên trong biển khí phong ấn tà linh. Nó tuy mới sinh ra thì đã không còn mạng, nhưng đây chính là một hạt giống, một khi Bạch Nhược Yên sau này đi tiếp xúc với tà linh mà bị hắc hóa, Trần Côn Luân có thể đến đây lấy cổ quan tài bốn chân đi, đem đứa con gái vừa mới ra đời đã phải chết này hồi sinh lại. Còn đứa con gái này đã có huyết mạch của Bạch Hổ, đặt vào bên trong phong ấn, đồng thời còn có thể khiến cho Bạch Nhược Yên cảm nhận được tình hình ở bên trong phong ấn. Điều này nghe ra thì thật là tàn nhẫn, không thể không nói, hai chúng tôi lúc trước đều từng điên cuồng như vậy, bị tà linh này giày vào đến mức phải đi cả chiêu hiểm. Sau đó bọn họ rời khỏi Hoàng Hà Thần Cung, vẫn luôn yên lặng đợi bốn tà linh đã chạy thoát kia gây chuyện. Tà linh này đúng thật là nhẫn nhịn rất giỏi, nhịn mãi cho đến 10 năm mới bắt đầu có động tĩnh. Lúc đó trên thế gian xuất hiện một môn phái cực kỳ khiêm tốn, phái phong thần, cách mà bọn họ thu nạp môn đồ khiến Bạch Nhược Yên cảm thấy rất quen thuộc. Cô ấy lập tức đoán ra, đây là hành động của thầy phong thủy có tà linh đứng sau. Bạch Nhược Yên bèn ngay lập tức tìm đến phái phong thần, gặp mặt Tam Đại Trưởng Lão, nhưng chưa gặp được Minh Chủ, có thể thấy trí khôn của tà linh rất cao, còn biết giấu lại một mánh. Chương 514. Bạch Nhược Yên nói rõ thân phận, đổi tên thành Bạch Tử Khâm, nói mình là thánh nữ của Vương Triều Đại Kim. Để có được sự tin tưởng, cô ấy còn nói mình cố tình lừa Trần Cung Luân đến Hoàng Hà Thần Cung để đột phá, mưu tính hủy đi phong ấn, để các thánh linh đều được thả ra. Điều này nghe thì không chê vào đâu được, cộng thêm việc tà linh cần thêm loài người thật sự để làm lớn mạnh phái phong thần. Cho nên bèn lập Bạch Tử Khâm làm phó minh chủ. Bạch Tử Khâm mấy năm nay vẫn luôn ở ngoài mặt thì giúp phái phong thần làm việc, còn sau lưng thì thật ra là một nội gián. Lúc đầu có bốn tà linh đã chạy thoát, nhưng cô ấy chỉ có thể xác nhận được ba trong số đó, còn một con nữa hẳn là đã nhập vào một vị thầy phong thủy nào đó, trở thành minh chủ, nhưng cô ấy chưa từng được gặp minh chủ. Điều này có nghĩa là cô ấy vẫn chưa hoàn toàn có được sự tín nhiệm, cuối cùng cô ấy nghĩ ra một cách, đi nước cờ hiểm. Lúc đó người mà mấy tà linh này sợ nhất trên thế gian chính là Ngao Trạch, Bạch Tử Khâm nói mình có thể lừa Ngao Trạch đi đến Hoàng Hà Thần Cung, rồi giết chết anh ấy. Bạch Tử Khâm bèn lén liên lạc với Trần Côn Luân và Ngao Trạch, ba người hợp lực diễn một vở kịch trên sông Hoàng Hà. Ba người lại một lần nữa vào Hoàng Hà Thần Cung, ở đây, quả thật đã giết đi Ngao Trạch, còn lấy thi thể của anh ấy đem về cho phái phong thần. Điều mà đám tà linh không ngờ được đó là, Ngao Trạch là Hoàng Long Thiên Nhân. Hồi sinh dễ vô cùng, thật ra lúc đó đã được Trần Côn Luân hồi sinh rồi đem về rồi. Tuy sau này Ngao Trạch lại dựa vào một thanh trấn minh xích mà hiên ngang xuất thế, còn đích danh khiêu khích phái phong thần, nhưng điều này không những là không ảnh hưởng đến Bạch Nhược Yên, ngược lại còn có thể chứng minh được sự trung thành của cô ấy. Suy cho cùng thì ai cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông, chỉ có thể nói Ngao Trạch đã hồi sinh, muốn tìm phái phong thần báo thù. Bởi vì hành động thích sát lần này, Bạch Tử Khâm đã nhận được tín nhiệm. Tuy nhiên, vẫn chưa được gặp qua minh chủ, nhưng cô ấy đã có thể chỉ đạo các việc của phái phong thần. Cô ấy bèn bắt đầu hoạt động dung hồn, lừa Tam Đại Tà Linh Trưởng Lão, dung hồn có thể khiến cho bọn chúng hoàn toàn biến thành người, như thế thì có thể hoàn toàn dung nhập vào thiên hạ huyền môn. Cứ như vậy, ngoài minh chủ của phái phong thần ra, ba luồng tà linh khác đều bị cô ấy dung hồn thành công, có điều tà linh chọn thân thể vô cùng khó khăn, gần đây một người được chọn trúng chính là Tô Hắc Vũ. Còn hoạt động dung hồn của Tô Hắc Vũ, Bạch Nhược Yên đã lén dẫn tôi đến xem, từ đây mới có những chuyện xảy ra sau đó. Hơn nữa Bạch Nhược Yên còn lợi dụng thi thể của Ngao Trạch, triển khai buổi đấu giá của phái phong thần lần này, trên danh nghĩa là để lừa người khác xuống Hoàng Hà Thần Cung để mở ra kết giới, nhưng trên thực tế là lừa ba tà linh trưởng lão đã dung hồn cùng xuống đó, rồi giết chết bọn họ. Cho nên không lâu trước đây, ba luồng tà linh sau khi được dung hồn, đã bị cô ấy giết chết. Cũng có thể nói, trên thế gian này hiện nay chỉ còn lại một tà linh thôi, đó chính là vị minh chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi của phái phong thần. Mà Bạch Nhược Yên cũng đã nói, với thân phận thánh nữ của Vương Triều Đại Kim, cô ấy biết tà linh chỉ từng xuất hiện vào thời Xuân Thu, sau đó thì không có nữa. Nói như vậy, chỉ cần sau này tìm được minh chủ của phái phong thần, thì sẽ có cách khiến cho tà linh tuyệt diệt trên thế giới này. Còn mấy tà linh bên trong phong ấn này, tôi đương nhiên là cũng có cách. Lần đó, sau khi tiếp xúc với tà linh trong Hoàng Hà Thần Cung, Trần Côn Luân ở kiếp trước đã biết tà linh không phải là linh hồn, mà là khí, là tà khí. Tà khí bất tử bất diệt, nhưng có thể nuốt được. Cho nên bọn họ sau khi trở ra từ Hoàng Hà Thần Cung, thì đã bắt đầu tìm kiếm Côn Luân linh thai, thứ có thể nuốt được thiên địa chi khí. Tiếc là Trần Côn Luân đã tự chặt đứt nguyên anh của mình, anh ấy đã không còn khả năng luyện hóa Côn Luân linh thai nữa. Thêm vào đó thì sức mạnh của anh ấy bị tổn thương, cuối cùng anh ấy quyết định chuyển thế một lần nữa, nên mới có tôi của hiện tại. Sau đó Ngao Trạch liên thủ với Trần Bắc Huyền, thừa cơ một đao chặt đứt khí cơ của tôi, ngoài mặt thì thấy là đang cho thiên hạ huyền môn một lời giải thích, thật ra chính là để tiện cho tôi có thể luyện hóa được Côn Luân linh thai. Những chuyện sau đó thì tôi đã tự mình trải qua rồi. Bọn họ đề phòng trường hợp Côn Luân linh thai không thành công, đồng thời cũng đang khởi động phương án tứ tượng thiên nhân. Hai phương án được tiến hành cùng lúc, đúng thật là hoàn hảo, tiên y không thấy chỉ khâu. Nghe xong tất cả những chuyện mà Bạch Nhược Yên kể cho tôi nghe, đầu óc tôi như mở ra, đồng thời lúc này tai mắt cũng trở rõ ràng hơn, đề hồ quán đỉnh, cả người kích động vô cùng. Trước mắt thì ngoài việc không biết tôi rốt cuộc là chui ra từ đâu, không biết năm đó thế lực nào đã tính kế với huyền môn Viêm Hạ, tất cả các bí ẩn khác dường như đều đã được giải đáp rồi. Từng cái một, thật không ngờ là trên người bọn họ đã từng xảy ra những chuyện kinh hồn bạc vía đến như vậy. Đúng là bộ bộ vi doanh, mỗi một bước đi đều rất giật gân kích thích, tuy nhiều lần sinh ly tử biệt, nhưng cuối cùng lại tạo cho tôi một cơ hội như bây giờ. Đi bước nào chắc bước nấy. Chương 515. Trước mắt chỉ còn cách một bước cuối cùng thôi, chỉ cần tôi mở phong ấn ra, dùng Côn Luân linh thai nuốt sạch hết tất cả tà linh. Rồi tự tay hủy đi Hoàng Hà Thần Cung, như vậy thì trên thế gian ngoại trừ minh chủ của phái phong thần ra thì không còn tà linh nào nữa. Mà hủy đi Hoàng Hà Thần Cung, đem thuộc pháp Tam Thiên, vô số pháp bảo trong tầng thứ ba của thần cung trả lại cho thiên hạ. Khiến cho linh khí Viêm Hạ đang bị khóa trong tứ tượng tỏa khí trận được trả về cho huyền môn, như thế thì huyền môn sẽ thật sự được phát triển, đón lấy sự huy hoàng và rực rỡ thuộc về huyền môn Viêm Hạ của chúng ta. Càng quan trọng hơn đó là ông nội, Hồng Ngư, bọn họ đều không cần phải hiến tế nữa, bọn họ cuối cùng sẽ quay lại. Nhược Yên, đã chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp bắt đầu rồi đây. Tôi nhìn cổ quan tài bốn chân đang cô độc trôi nổi trong biển khí dưới chân mình, run rẩy mà hỏi. Bạch Nhược Yên trịnh trọng gật đầu, đột nhiên ôm lấy tôi. Cô ta nói nhỏ bên tai tôi, chuẩn bị xong rồi, sống chết có nhau. Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra, co chân bỏ chạy. Tiểu Côn Luân, tên nhóc xấu hổ nhà ngươi, không thể đóng giả làm chàng ấy một lúc sao? Trong bộ dạng xấu hổ của ngươi kìa, ngươi đã trưởng thành rồi, đâu còn là trẻ con nữa chứ? Bạch Nhược Yên tức đến dậm chân, nói với tôi một cách rất ngượng ngùng. Còn tôi thì xông thẳng lên tầng 3 của thần cung, nói, mới nãy tôi không phải là xấu hổ, tầng 3 có nhiều bảo bối và bí thuật thất truyền như vậy, tôi xem mình có thể chọn được vài thứ hay không thôi. Cô nói xem, lỡ như chúng ta còn sống mà trở ra thì sao? Tôi vì huyền môn mà lập được đại công, sao có thể để mình lỗ vốn được? Bạch Nhược Yên lườm tôi đến trắng cả mắt, nói một cách không hài lòng. Hai tên Trần Côn Luân kia cộng lại cũng không tranh bằng ngươi. Nghe thấy câu nói trêu đùa của Bạch Nhược Yên, tôi bất giác bật cười, không chỉ có một người đã nhận xét về tôi như vậy, nam nhân cao lãnh cũng từng nói tôi có bụng dạ thâm sâu hơn hai kiếp trước. Không phải là tôi thật sự thông minh hơn so với hai người bọn họ, những gì chúng tôi trải qua không giống nhau, bọn họ vừa sinh ra thì đã là nhân tài kiệt xuất của huyền môn, bẩm sinh đã mang hào quang của kẻ mạnh. Còn tôi thì là người không mang thân phận giống như vậy mà sinh ra. Lúc nhỏ thì sống trong cảnh bị người khác coi thường. Nếu như không thể mài dũa các góc cạnh, khiến bản thân giống như một con sói cô độc đi về phía trước, thì tôi không thể chịu đựng nổi nước đi này của ngày hôm nay. Tôi cũng không giải thích gì với Bạch Nhược Yên, tất cả có thể đều sắp kết thúc rồi. Cười nhẹ một cái, nhanh chân chạy đến tầng thứ ba của Hoàng Hà Thần Cung. Tầng thứ ba này thì Trần Côn Luân đã có nhắc đến trong cuốn sổ tay, nói đây là nơi mà các lão tổ tông năm đó đã đem 3.000 pháp bảo, bí thuật thánh nhân cao thâm trên thế gian giấu vào đây. Lúc trước thì tôi còn hoang mang, nếu như các lão tổ tông không muốn thầy phong thủy đời sau đột phá thành thánh, thì bọn họ trực tiếp đem mấy thứ này hủy đi là được rồi. Nhưng nghe xong mấy câu chuyện cũ mà Bạch Nhược Yên kể, thì tôi cũng đã hiểu ra. Làm sao các lão tổ tông lại thật sự muốn hủy đi tương lai của huyền môn chứ? Thực ra thì bởi vì năm đó đã gặp phải chuyện phiền phức giải quyết không được, mà bọn họ cũng không cam tâm, lựa chọn đem những thứ này phủ bụi tại đây, chính là đang ảo tưởng hy vọng lỡ như một ngày nào đó huyền môn có thể xuất hiện một cao nhân thay đổi thế cục thì sao? Bây giờ thì người đó xuất hiện rồi, chính là tôi. Tôi nhìn một lượt khắp tầng 3, phát hiện từng cuốn bí thuật, từng pháp bảo đều bị một chiếc lồng năng lượng tinh thuần che lại. Màu sắc của mỗi chiếc lồng năng lượng cũng không giống nhau, màu vàng kim, màu đen, màu vàng, màu trắng, màu nào sắc nào cũng có. Kinh dịch có vân, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương. Màu sắc không giống nhau nhất định là đại biểu cho việc mức độ lợi hại của những pháp khí và bí thuật này không giống nhau, cho nên tôi quyết định đem theo mấy loại có màu sắc đậm nhất. Nhiều món đồ tốt như vậy, tôi đương nhiên là không để ở trong túi rồi, tôi còn đặc biệt dùng bia trấn thanh long, nhét đầy vào bụng của tiểu thanh long, rồi mới hài lòng vừa ý mà quay trở lại lầu một. Bạch Nhược Yên nhìn tôi giống như là nhìn một tên điên vậy, hỏi, lấy được bao nhiêu? Tôi nói, chẳng lấy được bao nhiêu, cô cũng chọn lấy đi. Ta không cần, thứ mà Vương Triều Đại Kim của ta có chính là bí thuật pháp bảo, Bạch Nhược Yên vô thức trả lời. Nói xong, trên mặt cô ấy thoáng qua một tia buồn bã. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này, tuy từ góc độ của tôi mà nói, cô ấy bây giờ đại diện cho chính đạo, đang hành động vì chính nghĩa, là đại nghĩa diệt thân. Nhưng từ góc độ của Vương Triều Đại Kim mà nói, cô ấy chính là phản đồ, sẽ mang tiếng xấu vạn năm. Tôi đến bên cạnh Bạch Nhược Yên, đưa tay nhẹ vỗ lên vai cô ấy, nói, Nhược Yên, cho dù chúng ta có đưa ra lựa chọn như thế nào, thì đều sẽ bị ghi vào sử sách. Nhưng chỉ có một quyết định làm nên lịch sử. Chúng ta bây giờ sắp làm nên lịch sử của huyền môn rồi, cô đã đưa ra quyết định chưa? Cô ta đột nhiên im lặng không nói, nhưng cuối cùng thì cũng gật đầu. Tôi cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bắt đầu hành động. Chương 516. Nhìn vào trong đan điền, tôi thấy Côn Luân Linh Thai đã há miệng ra rồi, làm ra dáng vẻ khí thế như muốn nuốt cả núi sông. Mở. Tôi mạnh mẽ hô lên một tiếng. Côn Luân Linh Thai liền trực tiếp đem toàn bộ thiên địa chi khí thả ra triệt để. Đây còn là lần đầu tiên tôi muốn bộc phát khí cơ của nó bao nhiêu thì cứ làm tùy thích, khí tức ào ào mạnh mẽ bao trùm lấy cả thần cung. Sau khi luồng khí mạnh mẽ này bộc phát ra, tứ tượng tỏa khí trận bắt đầu xung động, còn tôi thì dùng cửu tinh tinh thần đồ đóng trận pháp đó lại. Giây tiếp theo, phong ấn của các bậc tiên hiền ở dưới chân bắt đầu phát ra từng luồng sáng, phong ấn bị tôi hoàn toàn ép cho hiện ra nguyên hình. Đó là một tấm sơn hà xã tắc đồ sống động, giống như tất cả sông núi trên thế gian đều ở trong một bức tranh, có thể thấy đạo hạnh của các bậc tiên hiền thời viễn cổ đã đạt đến trình độ kinh khủng như thế nào, chẳng trách có thể mở ra được kết giới không gian, phong ấn tà linh ở trong đó. Chỉ một lúc sau, trong tấm sơn hà xã tắc đồ nứt ra một khe hở. Lúc khe nứt đó xuất hiện, chớp mắt đã có mấy đạo tà linh chi khí tà ác nhất nhè nanh múa vuốt bay ra ngoài. Tôi dĩ nhiên là không cho bọn chúng cơ hội để chạy thoát đến thế gian, trực tiếp điều khiển linh thai, một phát nuốt gọn hết bọn chúng. Sau khi nuốt xong mấy đường tà linh, cơ thể tôi không có gì khác thường. Tôi bèn điều khiển luồng khí cuồn cuộn, mở khe nứt phong ấn ra lớn hơn. Các tà linh rõ ràng là giống như Bạch Nhược Yên nói, linh trí rất cao, bọn chúng cũng ý thức được đã gặp phải nguy hiểm. Bọn chúng lập tức hợp lực lại. Đột nhiên từ bên trong khe nứt phong ấn cùng nhau chui ra, muốn dùng tà khí vô tận nuốt ngược lại toàn bộ cung luân chi khí của tôi. Cha nói chứ, tà khí đúng thật là kỳ dị vô cùng, nếu như thật sự để cho bọn chúng thành công, cho dù tôi có thiên địa linh thai, cũng chưa chắc sẽ nuốt được bọn chúng, thật không biết bọn chúng từ chỗ quái nào mà mọc lên nữa. Cũng may là tôi không phải chỉ có một mình, dưới chân tôi còn có phong ấn Sơn Hà xã tắc đồ mà các lão tổ tông đã liên thủ lại để tế ra. Nhược Yên, giúp tôi, giữ lại con gái của chúng ta. Tôi nói với Bạch Nhược Yên, nói xong, tôi mạnh mẽ đem huyền khí tụ lại dưới chân. Chân đạp liên đài, phía trên liên đài hoa sen đua nở. Ngàn vạn đóa hoa sen nở rộ bên trên Sơn Hà xã tắc đồ, hòa vào làm một. Khởi. Tôi hét lên một tiếng, giơ hai tay lên, đón lấy thiên địa chi khí bị khóa ở bên trong Hoàng Hà Thần Cung. Cùng với một chữ khởi của tôi, tòa Hoàng Hà Thần Cung nguyên nga bị nhổ bật lên. Giây phút này, Trần Côn Luân tôi, chân đạp Sơn Hà xã tắc, tay nâng Hoàng Hà Thần Cung, bay thẳng lên như cơn lốc. Chúng tà linh không ngừng dùng tà khí đột phá lên trên, muốn nhảy từ trong phong ấn ra, còn tôi thì lại lợi dụng luồng tà khí cuồn cuộn này, không ngừng bay thẳng lên trên. Trong lúc tôi đang đội Hoàng Hà Thần Cung mà bay lên, Bạch Nhược Yên cũng vớt lấy cổ quan tài bốn chân bên trong biển tà khí. Tuy nhiên, cô ấy không dừng lại ở đó, mà cất quan tài đi, đem con gái của chúng tôi chôn ân sâu vào bên trong Hoàng Hà. Tiếp theo đó, cô ấy đạp lên vân đài, đuổi thẳng về phía tôi, đến bên cạnh tôi, cùng hội cùng thuyền. Tôi không nói gì, lúc này nhất định phải tập trung tinh thần nuốt lấy tà khí. Cuồng phong vần vũ, sóng nước xoay vần. Tôi đạp trên sóng, cưỡi trên gió, vừa lệnh cho Côn Luân Thai nuốt lấy tà khí, vừa tiếp tục bay lên trên. Cuối cùng, cùng với một tiếng nổ chấn động núi sông, chúng tôi giống như là thần long xuất hải, từ trên mặt nước Hoàng Hà gào thét mà ra. Giây phút đó, Viêm Hạ sục sôi. Đây đúng là một cảnh tượng đáng để ghi vào sử sách, không lâu trước đây nhờ nhóm người Trương Hàn Sơn, Văn Triều Dương thả ra tin tức, lúc này cả thiên hạ huyền môn đều đang đổ dồn ánh mắt lên trên Hoàng Hà. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn chúng, tôi trở thành bá vương sức mạnh nhổ được núi, khí khái cái thế. Tay đỡ Hoàng Hà Thần Cung, chân đạp thiên hạ Sơn Hà. Tà khí ao ạt cuối cùng cũng đến lúc tận, lúc mà tà linh cuối cùng bị linh thai nuốt mất, tôi cũng đã đến giữa không trung. Liên đài dưới chân đã không còn kim quang thần thánh nữa, mà xen vào đó là tầng tầng lớp lớp hắc khí kinh hoàng. Kim sắc liên đài, hắc khí liên hoa, trông vô cùng quái dị. Tôi nhìn ngắm Sơn Hà, nhìn xuống chúng sinh. Tôi nhìn thấy Hoàng Hà Cự Long quanh con ngoằn ngoèo, nhìn thấy núi Côn Luân là khởi nguồn của long mạch tuy mỏng manh nhưng dâng trào, nhìn thấy cổ thành mộ Bạch Cốt đang chôn các thánh cốt, nhìn thấy cửu u địa ngục âm khí nồng nặc, nhìn thấy Nam Hải Yêu Sơn huyết vân trùng trùng, còn nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn đôi mắt mê mang nhưng sùng bái của phàm nhân. Sông núi thật đẹp, nền văn minh Viêm Hạ bao la hùng vĩ như vậy. Muốn ngắm nhìn chúng lâu thêm một chút, tuy nhiên vào lúc này tôi lại sắp phải cáo biệt với mọi người rồi. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 517. Đạp mạnh một cái vào Sơn Hà xã tắc đồ ở dưới chân, tôi để cho phong ấn này rơi lại vào trong M Dương giới bên dưới Hoàng Hà, suy cho cùng thì vẫn phải để nó phong ấn Vương Triều Đại Kim. Giây tiếp theo, tôi giang hai tay ra, giống như đứa con của trời đất, liếc nhìn thiên hạ. Cả người đang bao trùm bởi tà khí, huyền khí, linh khí, tôi trở thành một dị loài của thế gian. Chúng sinh nghe lệnh. Tôi dùng hết sức mình, dốc toàn lực mà lên tiếng. Tuy không phải là khí cùng lực kiệt, nhưng cũng khí khái Sơn Hà, dùng hết khả năng để khiến cho giọng nói của mình truyền đi khắp Viêm Hạ đại địa, vang đến mọi ngóc ngách. Vô số cặp mắt hướng về phía tôi lúc này chính là tiêu điểm của thế gian. Có người bình thường đang mê mang hóng chuyện, có phong thủy thuật sĩ kính sợ, có đại lão huyền môn đang kích động mong chờ, có quỷ, có yêu. Đương nhiên là cũng có tà linh minh chủ không mang ý tốt. Cho dù bọn họ là ai, lúc này chỉ có thể yên lặng mà nhìn. Không ai có thể giúp được tôi, cũng không ai có thể ngăn cản tôi, cuối cùng tôi sẽ đội lấy tòa thần cung to lớn này mà đi đến nơi nào, không ai biết được. Còn tôi thì lại nhắm hai mắt lại, đem toàn bộ hỗn hợp huyền khí cùng với thần cung hoàn toàn hợp lại làm một. Tôi có thể cảm nhận được mỗi một linh phù, mỗi một cơ quan, mỗi một tia linh khí bên trong thần cung. Không hề do dự dùng huyền khí của chính mình thúc động mỗi một phù chú trên thần cung, trong nháy mắt, kim quang chói lòa, tất cả cơ quan mật trận bên trong Hoàng Hà thần cung vào thời khắc này, toàn bộ đều khởi động. Đầu tiên bên tai truyền đến từng tiếng niệm kinh, tôi giống như là đã nhìn thấy ngàn vạn Phật Đà đang niệm kinh văn, đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh. Tiếp theo đó, ngàn cây bút khí đang gạch lên trên mỗi phiến đá bên trong thần cung những nét phượng múa rồng bay, mỗi một chữ Hán cứng cáp đang nổi lên trên thần cung, dưới ngòi bút như thần, phiêu diêu như phù vân, oai vệ như kinh long. Đây là sức mạnh của những học giả nho gia, những người đọc sách tay trói gà không chặt, nhưng trong lòng có thánh khí, dưới nét bút có chôn kinh lôi. Cuối cùng là sức mạnh của đạo gia. Vô số đường kiếm khí từ bên trong cung điện khi không xuất hiện, mang theo sức mạnh chặt đứt đất trời, cùng với tiếng gào thét xé gió, hợp thành một kiếm trận cuồn cuộn, chém thẳng vào trận pháp ở trong cung. Từng đường kinh phù, từng âm thanh rót vào tai. Thật không ngờ, bên trong Hoàng Hà thần cung này, vậy mà lại trộn lẫn nhiều sức mạnh đến như vậy. Thích, Nho, Đạo, Tam giáo hợp nhất, xây nên thiên hạ kỳ cung. Tôi giống như là đã đến thời đại Xuân Thu mà thánh khí lẫm liệt, chứng kiến quá khứ huy hoàng của huyền môn. Mà thời khắc này, tôi sắp đem sự huy hoàng thuộc về huyền môn này, một lần nữa trả lại cho Viêm Hạ. Lúc ba luồng sức mạnh va chạm vào nhau, tôi nhất khí định càn khôn. Đem nhân hoàng khí vận ở bên trong cơ thể mình thả ra, cửu tinh tinh thần đồ bồng bềnh trôi ra. Tinh thần đồ này đến trên tầng thứ ba của thần cung, dẫn dắt ba phương sức mạnh Thích, Nho, Đạo. Dùng sức của nhân hoàng, dẫn tam giáo thông dung. Thời khắc đó, tất cả sức mạnh cuồng bạo đến mức gần như sắp nổ tung thế gian hoàn toàn hợp lại làm một. Đại trận tự hủy của Hoàng Hà thần cung cuối cùng cũng được tôi kích hoạt, tỏa khí đại trận đã gông cùng huyền môn 2000 năm, cuối cùng cũng sắp biến mất. Chúng sinh nghe lệnh, huyền môn Viêm Hạ tung hoành cổ kim, hiện cũng đã mấy ngàn năm. Các bậc tiên hiền thời viễn cổ đã vì bảo vệ núi sông Viêm Hạ ta mà nhẫn nhịn nhượng bộ, đóng lại tương lai của huyền môn ta. Hôm nay Trần Côn Luân ta, nhận danh nhân hoàng, sẽ trùng khởi huy hoàng. Ta sẽ tặng cho thế gian thuộc pháp tam thiên, vô số bí bảo, hy vọng thiên hạ huyền môn vạn chúng đồng lòng, cùng chống lại yêu tà, dùng toàn bộ nguồn khí dồi dào, nghênh đón tương lai. Nói xong, tôi đưa tay phải lên. Kiếm lai. Long hồn kiếm mạnh mẽ xuất hiện trong tay tôi dùng nhân hoàng chi khí mà điều khiển kiếm, chém một kiếm lên trên trận pháp hủy diệt kinh hoàng đang hợp lại làm một kia. Một tiếng rồng ngâm chấn động cửu tiêu vang lên, Hoàng Hà thần cung vào giây phút này bắt đầu bị hủy diệt hoàn toàn. Những tiếng nổ ầm ầm lúc này vang lên hết lần này đến lần khác, từng mảng gạch vỡ vụn rồi sụp xuống, tan thành mây khói. Toàn bộ huyền khí của tôi cũng đã trở thành chất dẫn để dẫn nổ tất cả, không ngừng mất đi, tiếp đó thì lại trôi dạt đến mọi ngõ ngách trên thế gian. Tôi cảm thấy bên trong cơ thể mình nóng rang, máu huyết sục sôi. Tôi không thể rút lui. Cho dù có thịt nát xương tan, cũng nhất định phải phá hủy cho bằng hết thần cung. Bạch Nhược Yên ôm lấy tôi từ phía sau, đây đã từng là lời hứa, sống chết có nhau. Máu tươi bắt đầu đổ ra, nhuộm đỏ cả một góc trời. Cuối cùng, một tiếng nổ xé toạc núi sông vang lên trên không trung, rơi vào bóng tối vô biên. Trần Côn Luân ta sẽ lấy thân hóa khí, bảo vệ sông núi Viêm Hạ, phù hộ thiên hạ huyền môn. Côn Luân chi khí ta trấn cửu châu long mạch, trừ bỏ yêu tà trên thế gian, chứng kiến tương lai của huyền môn. Nói xong, hai tay tôi ù đi, đầu óc tối sầm. Vô thức mà đem Bạch Nhược Yên ôm vào lòng, khoảnh khắc này, chúng tôi cùng với Hoàng Hà thần cung, hóa thành huyền khí, cùng với nguồn linh khí vốn thuộc về thiên hạ kia, tất cả cùng trả lại cho chúng sinh. Trước lúc chết, tôi nhìn thấy trên Long Hổ Sơn, hàng vạn thanh kiếm cùng phát ra. Đó là lời cáo biệt của các đạo sĩ trên Long Hổ Sơn dành cho tôi. Tôi nhìn thấy trên Mao Sơn, một vạn đạo sĩ đang cúi đầu hóa phù, đó là Trần Tam Lượng dẫn theo ba vạn đệ tử tiễn đưa tôi. Tôi nhìn thấy ba tia thiên sư tiễn khi không nổi lên, đó là Văn Triều Dương dẫn dắt thiên sư phủ mở đường cho tôi. Tiếp theo đó, một đường khí đao cuồn cuộn từ Hoàng Thành chém tới. Chương 518. Đây là Trần Bắc Huyền. Cả đời chỉ có thể chém ra 9981 nhát đao, dùng đao kính tôi. Tiếp theo đó, từ phía Hoàng Thành lại truyền đến một giọng nói vô cùng uy nghiêm, đây là thánh chỉ. Trần Côn Luân tiên sinh, lấy cái chết để bảo vệ chúng sinh, tạo lập tương lai. Ông ấy quang minh chính đại, trời đất chứng giám, chúng sinh phải tôn thờ. Nay phong ông ấy làm Trấn Huyền Hầu, đời đời bất diệt. Cùng với giọng nói uy nghiêm khai sáng tiên hà, hầu như tất cả mọi người đang chứng kiến tất cả chuyện này đều theo bản năng mà cúi đầu mặc niệm. Một số người bình thường vốn dĩ chỉ là đến xem náo nhiệt cũng nhịn không được mà quỳ cả hai gối xuống, tôn thờ tôi như thần minh. Tôi hiểu lấy rồi bật cười, trước giờ tôi không muốn làm anh hùng gì cả. Nhưng lúc bản thân mình thật sự đã trở thành anh hùng, thì mới phát hiện ra ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục không phải là vĩ đại, mà là sứ mệnh. Bên tai vang lên tiếng hát kỳ ảo mà thê lương của Bạch Nhược Yên. Từ rất lâu rồi hay chỉ là mới đây, người ta truyền tụng rằng bóng người lão đảo, có người ngã xuống. Đó là có người giành được vinh quang. Một người ngã xuống luôn có người bên cạnh vì ngươi mà đau lòng. Sự anh dũng của ngươi chính là sự tàn nhẫn với hắn. Ai có thể tận hiến cho tất cả mọi người? Ai xem thấu được, ai nghĩ được thông? Chúng ta đợi chờ người anh hùng thay đổi thế giới. Đủ chấn động để khiến mình cảm động. Nhuộm đỏ cả bầu trời. Thế giới này cần có người được ca tụng. Chúng ta đợi một vị, rồi lại một vị anh hùng. Xem ai thành công được đến cuối. Nhuốm đỏ bầu trời của ai? Thành toàn cho giấc mộng của ai? Chỉ vì một danh xưng, ngàn vạn người cúc cung, ư? Tiếng hát du dương thê lương lại mang theo một chút bi tráng mà dũng cảm. Tôi khư khư ôm lấy Bạch Nhược Yên, đây là cái ôm mà tôi ôm thay cho hai kiếp trước của tôi. Cuối cùng, tôi cùng với Hoàng Hà Thần Cung tiêu tan hoàn toàn. Tôi không biết sau khi mình chết sẽ biến thành bộ dạng gì, là ngay cả nửa bộ xương khô cũng không còn, thật sự hóa thành không khí trên thế gian, hay là có thể lưu lại một vũng máu. Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết là mình đã thành công rồi. Trần Hoàng bị tôi, vào năm 21 tuổi, đã trở thành anh hùng của Huyền Môn, thậm chí là của Viêm Hạ. Mà trên thực tế, người được ghi nhớ, được ca tụng, vĩnh viễn là anh hùng cái thế Trần Côn Luân. Chứ không phải là một tên vô danh tiểu tốt như Trần Hoàng Bì. Tôi không phụ lòng tất cả mọi người, chỉ duy nhất thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với vợ mình, ông nội đang ở trong mộ bạch cốt chờ để giúp tôi vượt qua mệnh kiếp năm tôi 24 tuổi. Bọn họ đã nói là cuối cùng sẽ quay lại giúp tôi, nhưng tôi lại phải đi trước một bước rồi. Hồng Ngư, xin lỗi, anh không phải là một người chồng tốt trước lúc chết, tôi nói thầm trong lòng. Tôi không muốn có kiếp sau nữa, hy vọng tất cả đều dừng lại ở đây. Bởi vì nếu còn thêm một lần nữa, tôi cảm thấy mình không còn có thể gánh vác được chúng sinh như thế này nữa. Tôi không muốn làm anh hùng dũng cảm đứng ra, chỉ muốn là một người bình thường vô danh lặng lẽ. Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại. Trong lòng thấy tiếc nuối, suy cho cùng thì tôi không thể gặp lại được Hồng Ngư nữa, không còn có thể đi tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đang tính kế với Huyền Môn Viêm Hạ. Còn tôi thì lại từ đâu mà đến? Tuy có nuối tiếc, nhưng kiếp này như vậy là đủ rồi, một đời người luôn sẽ không được thập toàn thập mỹ. Trước lúc chết, bên tai tôi lại nghe thấy một giọng nói. Hey! Tôi không biết là ai đang thở dài, giống như là có một đôi mắt vẫn luôn nhìn vào tôi. Trước lúc chết, vậy mà tôi lại nghe thấy một tiếng thở dài. Cũng không biết tiếng thở dài này là đang cảm thấy thương tiếc cho cái chết của tôi. Hay là thay tôi cảm thấy quyết định dùng mạng đổi lấy tương lai của Huyền Môn thật sự không đáng. Tôi chẳng biết gì cả, nhưng tôi càng tò mò hơn rằng đó là ai. Dưới tình thế như thế này, giọng nói này còn gần như vậy nữa, giống như là đang ở ngay bên tai tôi vậy, người này nhất định là đạo hạnh cao thâm không thể dò. Rất muốn mở miệng hỏi xem hắn là ai, suy cho cùng thì có một đôi mắt mà mình không nhìn thấy có khả năng đang theo dõi mình như vậy, không biết nó là bạn hay là thù, cảm giác này rất khó chịu. Có điều tôi lại không mở miệng ra được, bởi vì hai mắt tôi đã tối sầm đi rồi, chết thật rồi. Thật ra lúc trước tôi còn ôm một tia ảo tưởng, đó chính là cho dù có thật sự chết đi, cũng chỉ là phá hủy, chỉ cần dương thọ của tôi chưa tận, hồn phách vẫn còn, dựa vào bí thuật viễn cổ đã xuất hiện lại trong nhân gian, nói không chừng có thể tìm được cách đúc lại được thân xác. Nhưng mà tôi nghĩ nhiều rồi, lúc tôi hoàn toàn tắt thở, lúc tôi không còn ý thức nữa, tôi vẫn không làm cho nguyên thần thoát xác được. Giống như là đã đoạn tuyệt hoàn toàn mối quan hệ với thế giới này vậy. Chẳng lẽ ngay cả một cơ hội làm quỷ mà ông trời cũng không cho tôi sao? Đây đúng là chuyện làm người ta đau lòng mà, có lẽ là có liên quan đến chuyện tôi không vào địa phủ luân hồi, không bị MT cai quản chăng? Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai tôi đột nhiên truyền đến một giọng nói lầu bầu. Chương 519. Nổ chết Long gia ta rồi, đến mồng đít cũng nở hoa luôn. Tên khốn nhà ngươi. Tôi ngơ ra một lúc, giọng nói này hình như có hơi quen tai, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi. Tôi vô thức mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh có một người đang đứng đó. Người này chẳng mặc gì cả, tướng mạo vô cùng thanh tú, giống như một thiếu nữ xinh đẹp đang chớm nở. Tôi hết sức ngại ngùng, muốn quay mặt đi, suy cho cùng thì nam nữ thụ thụ bất thân. Có điều rất nhanh thì tôi lại không nói nên lời, bởi vì tôi phát hiện thân thể của mỹ nữ này vô cùng chắc khỏe, cơ bắp chắc nịch, cơ bụng sáu múi hoàn mỹ. Bà mẹ nó, đây đâu phải là mỹ nữ, vậy mà lại là một mỹ nam. Thật không ngờ còn có một nam nhân trông khôi ngô như vậy, tôi vốn cảm thấy nam nhân cao lãnh đã là nam nhân đẹp trai nhất mà tôi từng gặp qua rồi, trong vẻ đẹp trai còn mang một chút nét đẹp âm nhu. Nhưng đàn ông con trai đúng là không thể dùng vẻ đẹp trai để mà hình dung, đúng thật là rất đẹp, nếu không phải có cục yết hầu lồi ra kia, tôi thật sự sẽ cho rằng hắn đã từng phẫu thuật chuyển giới. Hắn tiếp tục lầm bầm, nói, lòng da ta đúng là thảm mà, thân thể hoàn mỹ như thế này vừa mới xuất hiện, đã gặp phải đại nạn, đúng là xui xẻo. Vừa nói, hắn còn vừa lay mạnh một người ở trong tay, dáng vẻ hung thần ác bá, kết hợp với gương mặt tuấn tú của hắn, vậy mà lại có chút đáng yêu. Có điều rất nhanh tôi cũng ý thức được, thứ trong tay hắn không phải là người, mà là quỷ. Hắn túm lấy linh hồn này, vừa lắc nó vừa hỏi một cách đầy phẫn nộ, tên ngu ngốc, đây là đâu, nói cho lòng gia ta biết đây là chỗ nào. Lúc hắn hỏi câu này, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Thánh thần ơi, tôi biết tiểu ca tuấn tú này là ai rồi, bà mợ nó không phải là tiểu thanh long đó chứ. Tiểu thanh long ở trong núi thanh long, phía sau long môn, thảo phong với tôi, bị tôi lừa vào trong đá quỷ mẫu. Thằng nhóc này tuy lúc đó cũng xem là đã thảo phong thành công, cũng đã hóa thành rồng, nhưng muốn long thân hóa hình, không có tu vi ngàn năm thì sao mà làm được a, tôi rất bối rối, tên nhóc này sao lại biến thành người rồi. Linh hồn mà hắn nắm trong tay lại là ai nữa? Tôi nhìn về linh hồn đó, phát hiện ra con quỷ này hình như cũng đang hoảng luôn, xí xa xí xồ cũng không biết là đang nói gì. Tôi không có thời gian để quản mấy chuyện này nữa, lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, vậy mà tôi vẫn chưa chết. Tôi đang ở đâu đây? Tôi bèn lập tức nhìn ngó xung quanh, vừa nhìn quanh một cái, cả người tôi đều toát ra mồ hôi lạnh, còn hơi sởn cả da gà. Chỉ thấy, trên mặt đất cách đó không xa, có hai bộ thi thể đang nằm đó. Một nam nhân ôm khư khư một mỹ nữ khuynh thành, thân thể của anh ta khung lại, giống như dốc hết khả năng muốn bảo vệ cô ấy, là một ngọn núi để cô ấy dựa vào. Tuyệt thế mỹ nữ này chính là Bạch Nhược Yên, còn nam nhân che mưa chắn gió cho cô ấy kia chính là Trần Hoàng bị tôi. Tôi hoang mang, thậm chí còn hơi sởn gai ốc. Làm sao tôi lại có thể nhìn thấy thi thể của mình được? Chẳng lẽ bây giờ tôi đang ở trạng thái linh hồn? Nhưng tôi cúi đầu nhìn một cái, rõ ràng là thân xác bình thường mà, hơn nữa còn ăn mặc rất là sang trọng, tất cả đều là tơ lụa là lược, trông có vẻ vô cùng giàu có. Đang còn hoang mang, Bạch Nhược Yên hừ nhẹ một tiếng, rồi mở mắt ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy nhất thời cũng có vẻ choáng váng, nhưng rất nhanh cô ấy dường như đã hiểu ra được, lập tức đưa tay lên, trong tay kết ra một đạo phù ấn, sau đó thì tạo ra một kết giới xung quanh chúng tôi, khiến nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài. Trần Côn Luân, mà ngươi đúng thật là lớn, lúc này Bạch Nhược Yên lên tiếng nói. Cô ấy không phải là nói với thi thể của tôi đang ở bên cạnh, mà là nhìn tôi rồi nói. Lại một lần nữa tôi ngỡ ngàng, làm sao lại có đến hai người là tôi được? Không phải là Vương Bất Kiến Vương sao? Theo lý mà nói, lúc một người trùng sinh sống lại tận mắt nhìn thấy thi thể của mình, người đang sống kia sẽ hóa thành một vũng máu a. Lúc này tôi nhìn thấy bên cạnh có một con suối nhỏ, tôi liền vội vàng đi qua đó. Dùng dòng suối để soi lại mình, lúc này tôi mới phát hiện ra tôi đã thay đổi tướng mạo rồi. Tôi bây giờ không còn dung mạo của Trần Hoàng Bì nữa, mà là một gương mặt trông có vẻ cực kỳ ngạo mạn kiêu căng. Mơ mơ hồ hồ, hình như tôi đã nghĩ ra được điều gì đó. Nếu tôi đoán không nhầm, trong trận nổ của Hoàng Hà Thần Cung, chúng tôi hoàn toàn chưa chết, mà là bị dòng khí mãnh liệt hay một sức mạnh thần bí nào đó cứu lấy. Cũng không phải được coi là cứu, mà là đẩy chúng tôi ra khỏi hiện trường vụ nổ. Trời xui đất khiến, lúc chúng tôi từ trên không trung rơi xuống, có thể là vừa hay đụng trúng chủ nhân của thân thể hiện giờ của tôi. Có thể là tôi đã đụng trúng hắn, cũng có thể là hắn bị dọa cho ngốc luôn, tôi vốn dĩ là muốn chết, linh hồn cũng thoát ly ra khỏi thân thể. Nhưng điều kỳ diệu đó là, linh hồn của tôi vừa hay lại nhập vào thân xác bây giờ. Điều này có hơi giống như mượn xác đổi hồn, dùng thuật ngữ chuyên ngành của phong thủy học mà nói, thì hẳn gọi là đoạt xá. Trong lòng tôi vui mừng khấp khởi, đúng thật là ông trời không bỏ quên Trần Hoàng bị tôi. Tôi lập tức chuẩn bị để cho linh hồn rời khỏi thân xác này, quay trở lại cơ thể của chính tôi. Suy cho cùng thì nếu như hồn phách rời khỏi thân thể quá lâu, có khả năng sẽ không thể trở về được nữa. Nhưng ngay vào lúc này, tôi nghe thấy quỷ hồn trong tay tiểu ca Tuấn Tú lại đang xí lô xí lào nói chuyện. Tôi nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cũng đã hiểu ra được. Đó là tiếng Nhật, cái tên bị chúng tôi làm cho chết một cách ly kỳ này vậy mà lại là người phù tang. Vào lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến trong cuốn sổ tay của Côn Luân, Trần Côn Luân đã từng đề cập đến. Năm đó Thủy Hoàng Đế Doanh Chính đã từng làm một thí nghiệm, ra lệnh cho thuật sĩ Từ Phúc dẫn theo một số đồng nam đồng nữ, đi về phía đông đến Phù Tang, mục đích là để kiểm tra xem có phải thánh linh có phải là do các tu sĩ đột phá mà được sinh ra hay không. Trần Côn Luân nói kết quả của thí nghiệm đó chính là, thánh linh không phải là được sinh ra sau khi thánh nhân đột phá, đó là tà khí mà thế lực tà ác tính kế với các lão tổ tông đã tạo ra. Chương 520. Thật không thể ngờ, do trời xui đất khiến, vậy mà tôi lại đến được nơi thí nghiệm mà năm đó Tổ Long lệnh cho Từ Phúc Đông đi, đến được đất nước Phù Tang. Nhưng đây quả thật là trời xui đất khiến sao? Liên tưởng đến việc Tiểu Thanh Long vô duyên vô cớ mà hóa hình, nghĩ đến tiếng thở dài kỳ lạ mà tôi nghe thấy trước lúc chết. Tôi đột nhiên ý thức được, đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Là có một cao nhân đang chỉ dẫn cho tôi đến được Phù Tang, có thể ở nơi này có thể giải đáp được câu đố tà khí tà linh. Nghĩ đến đây, tôi quyết định trước tiên tạm thời không quay lại cơ thể của mình, xem có thể dựa vào tên nhóc đáng thương này, đại khái hiểu được một chút về giới phong thủy của nước Phù Tang, suy cho cùng thì người này trông có vẻ là một chàng công tử có thân phận rất cao quý. Này, Trần Côn Luân, người còn chưa quay lại cơ thể của mình sao? Sao thế, muốn làm đại thiếu gia à? Đạo hạnh của Bạch Nhược Yên đúng thật là rất cao, đương nhiên liếc mắt một cái là nhìn ra được tình hình của tôi, biết được tôi đang nhập vào thân thể của người khác. Tôi vừa cười vừa nói, không vội, trước hết để tôi làm rõ chuyện này rốt cuộc là gì đã rồi hẳn tính. Giọng nói không phải là của tôi, rất lạ lẫm, kiểu cảm giác này rất kỳ quái. Bạch Nhược Yên cũng không ngốc, lập tức hiểu được suy nghĩ của tôi, nhịn không được mà châm biếm, nói, người đúng thật là lắm trò, vẫn là ngươi ranh mãnh. Phiền cô lần sau có khen tôi thì hãy đổi sang từ khác, là thông minh, không phải là ranh mãnh, tôi bắt bẻ lại. Rất nhanh, tôi nhìn sang thanh niên Tuấn Tú vừa mới lột lấy quần áo trên thi thể của tôi đang nằm trên đất, rồi mặc lên người mình, nói, Tiểu Thanh Long, còn không gọi chủ nhân. Ngươi chửi thề cũng khá ghê nhỉ. Nói mau, rốt cuộc chúng ta làm sao lại đến nơi này được? Bị tôi hỏi như vậy, thanh niên Tuấn Tú này ngẩng đầu lên một cái, bất chợt nói với tôi một cách hùng hồn, ngươi nói gì cơ? Ta nghe không hiểu. Tên nhóc này còn giả vờ với tôi nữa, đoán chừng cho rằng bản thân đã hóa thành hình người rồi thì tôi không nhìn ra được hắn chính là Tiểu Thanh Long kia. Đương nhiên, cũng có thể là sau khi hóa hình thì trở nên kiêu ngạo, không muốn thừa nhận mối quan hệ chủ tớ nữa. Suy cho cùng thì nó cũng là rồng thật, Long tộc không giống như cửu vĩ nhất tộc của Hoa Vận, trời sinh đã cao quý. Nếu như bị con người nhận làm đầy tớ, thì đó chính là sự sỉ nhục, đương nhiên, nếu như chủ nhân là kẻ mạnh trong trời đất thì lại khác. Tôi trực tiếp nhảy đến bên cạnh hắn, đưa tay lên túm lấy tai hắn, nói, người muốn tạo phản à? Thật sự hóa thành hình người rồi thì đắc ý vênh váo, cho rằng ta không trị được ngươi sao? Nói xong, ba ngón tay trong bàn tay phải tôi chụm lại, muốn thi chú. Tiểu Thanh Long và tôi tâm niệm tương thông, đương nhiên là hiểu tôi muốn làm gì, tôi có thể đánh cho nó quay trở lại nguyên hình. Đại ca, đùa thôi, nói đùa chút thôi mà, đừng xem là thật cái thứ này đoán chừng là vẫn luôn ở bên cạnh tôi, nghe quen tai nhìn quen mắt đến nỗi cực kỳ hiểu rõ nhân tình thế sự, cũng khá là lương lẹo. Đương nhiên tôi cũng biết là nó không thật lòng chống đối tôi. Nếu không thì chúng tôi cũng không thể nào còn sống mà đến được nơi đây, lần này nó hẳn là đã lập được kỳ công. Cho nên tôi liền trịnh trọng vỗ vỗ lên vai nó, nói một cách ôn hòa, được rồi, đừng bày trò nữa. Hôm nay ngươi đột phá che chở, nhất cử hóa hình, đúng thật là chuyện tốt, hôm nay ta đặt cho ngươi cái tên là Ngao Thanh. Ngao là họ của rồng, nó còn trông thanh tú như vậy, tên chỉ có một chữ thanh, lại cũng phù hợp với khí chất của nó. Nó không ngừng lườm mắt với tôi, nói một cách không hài lòng, đại ca, cái tên này có phải là có hơi ẻo lả không? Tôi ho khan một tiếng, nói, nghe hay như vậy mà, được rồi, mau kể cho ta nghe rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đợi mọi việc ổn thỏa rồi, ta sẽ khao ngươi một bữa ra trò. Lúc này nó mới miễn cưỡng chấp nhận cái tên này, sau đó thì kể cho tôi nghe. Ngao Thanh nói, chắc là ngày hôm qua nhỉ? Cái vụ nổ kinh thiên động địa ấy, lúc đó ta đang ở trong tượng đá quỷ mẫu cũng cảm thấy y như vậy. Ta sắp chết đến nơi, sợ là cứ như vậy mà bị nổ chết mất. Đại ca, anh hiểu ta đang nói gì chứ? Không thể nắm được quyền thao túng vận mệnh trong tay mình, chết cũng không được rõ ràng, thế thì quá là thảm. Tiểu Thanh Long này đúng là nói nhiều thật, có điều cũng có thể thông cảm cho nó, yêu quái thành tinh nào đã biến thành người mà chẳng hay nói mấy lời vô nghĩa cơ chứ. Ngừng lại một lúc, nó lại tiếp tục nói, ta vốn dĩ cho rằng cứ như vậy mà chết đi, lúc thần cung bị hủy, trời đất tối sầm, ta đột nhiên bị một luồng năng lượng to lớn thả từ bên trong quỷ mẫu trấn bia ra. Đoạn thời gian mà Ngao Thanh nhắc đến, hẳn là chính vào lúc tôi mất đi ý thức, cho rằng mình đã chết rồi, lúc tôi nghe thấy tiếng thở dài kia. Xem ra chủ nhân của tiếng thở dài đó quả thật là đạo hạnh thông thiên, vào thời khắc đó đã ra tay. Chương 521. Ngao Thanh tiếp tục nói, sau khi ta được thả ra, tu vi ban đầu như khi ở trong núi Thanh Long bị anh trấn ở trong tượng đá quỷ mẫu cũng lập tức trở lại, không chỉ có vậy, mà còn có một luồng thánh khí cuồn cuộn đánh vào trên long nguyên của ta, tu vi của ta đột ngột tăng lên, long tường cửu thiên, cũng khá là bá khí đó. Tôi thật cạn lời, nó tự khen mình mà không thấy ngượng luôn đó. Nhưng tôi cũng không ngắt lời nó tiếp tục nói, giọng nói đó bảo ta nuốt mọi người vào bên trong cơ thể, sau đó thì đá ta bay đi. Ta cứ như vậy mà bay mãi trong không trung, cũng không biết là trải qua bao lâu, ta lại bị luồng năng lượng đó đẩy cho rớt xuống, cuối cùng chúng ta rớt xuống bên trong ngọn núi này. May là xung quanh chúng ta vẫn luôn có kết giới, nếu không thì động tĩnh lớn như vậy, e là chúng ta sẽ bị người bản địa phát hiện ra mất. Sau khi chúng ta rơi xuống, có một giọng nói với ta, Thanh Long, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ dàng, hôm nay cho ngươi một tạo hóa, giúp ngươi hóa thành hình người, ngươi phải giúp Côn Luân bay cao 9 vạn dặm, đây là phúc phần to lớn của ngươi. Lúc kể đến đây, Ngao Thanh chắp tay lại tỏ ra một chút sùng bái, tinh quái thì còn là loài tôn sùng sức mạnh, đương nhiên là cực kỳ ngưỡng mộ cao nhân đã giúp nó hóa hình. Có điều, nó cũng rất nhanh lại nhịn không được mà mỉa mai, nói, sau khi rớt xuống thì ta hóa thành hình người luôn, nhưng mà mẹ nó chứ, vậy mà lại chẳng có miếng quần áo nào, sau đó thì mấy người cũng tỉnh lại. Nghe thấy lời Ngao Thanh nói, tôi đã hoàn toàn hiểu ra được. Lúc nãy tôi đoán không sai, vào thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong, quả thật là đã có cao nhân ở trong bóng tối cứu lấy tôi. Không biết người đó là ai, nhưng đây không phải là lúc mà tôi quan tâm đến mấy thứ này. Chuyện cấp bách bây giờ là tôi phải làm rõ được tình hình trước mắt, thế gian rộng lớn như vậy, người đó lại để cho Ngao Thanh đưa tôi đến Phù Tang, không thể nào mà không có lý do được. Tôi bèn lập tức nhập vào xác của người Phù Tang đáng thương này, lục lọi ký ức của hắn. Nhưng tôi chỉ nhập xác bình thường thôi, cũng chẳng xem như là thật sự đoạt xá, cho nên cũng không hoàn toàn thu được ký ức của hắn. Mấy mảng ký ức lẻ tẻ vụn vặt được tôi khai thác, đại khái tôi cũng đã có được một chút thông tin, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Chủ nhân của cơ thể này tên là Quốc Đạo Phong, thân phận của hắn có chút kinh người. Hắn vậy mà lại là cháu trai của trưởng giáo thần đạo giáo của Phù Tang lúc này, tuy trình độ về phương diện phong thủy học thì rất là bình thường, nhưng địa vị rất là tôn quý. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, cũng may là Bạch Nhược Yên đã giăng kết giới, chuyện chúng tôi làm chết cháu trai của trưởng giáo nếu mà truyền ra bên ngoài, thì e là sẽ bị người ta giết ngay lập tức. Suy cho cùng thì nước Phù Tang tuy là không lớn, nhưng huyền học thì cũng có lịch sử lâu đời, còn chưa từng bị phong cấm, dựa theo những điều tra của Long Tổ. Phù Tang đang có không ít các phong thủy đại sư ở cảnh giới thánh nhân. Vốn dĩ tôi còn vì chuyện hại chết cháu trai của trưởng giáo mà cảm thấy không may, có điều rất nhanh tôi đã cảm thấy hắn có chết thì cũng đền chưa hết tội. Lúc lục tìm ký ức của hắn, tôi phát hiện trong đầu hắn toàn là những thứ bẩn thỉu, đứa cháu này là một tên ác nhân ăn mặc vô cùng bảnh bao không hơn không kém, làm nhục con gái nhà lành chính là chuyên môn của hắn, không biết là đã hủy hoại bao nhiêu mỹ nữ nhà lành. Tôi muốn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng đầu tôi tự nhiên đau, cảm giác như nếu còn tìm nữa, có thể sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của tôi, nên vội vàng dừng lại. Có Có điều tôi vừa mới dừng lại thần thức, thì một thông tin đột nhiên quét qua trong đầu tôi. Đó là hai cái tên người, Trúc Tỉnh Tịch Hạ, T.K. Yuka, Trần Côn Luân. Trúc Tỉnh Tịch Hạ vừa nghe thì đã biết là tên của người phụ tang rồi, không có gì lạ. Nhưng tên của tôi sao lại xuất hiện trong đầu của Quốc Đạo Phong, điều này khiến tôi cả người không rét mà run. Lúc này, tôi ý thức sâu sắc được rằng, nước phù tang tuyệt đối không đơn giản, bọn họ đối với huyền môn Viêm Hạ chúng tôi nhất định là như hổ đói rình mồi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nói với Bạch Nhược Yên, tôi không cách nào dung nhập hoàn toàn vào cơ thể này được, không giành được toàn bộ ký ức của hắn, có cách nào giúp tôi chiếm được hắn triệt để không? Nói xong, tôi còn nhìn sang quỷ hồn của Quốc Đạo Phong trong tay Ngao Thanh, cái thứ này lúc này vẫn còn đang ngây ngốc, đoán chừng là bị hoảng quá rồi. Tiếc là tôi không biết ngôn ngữ của phù tang, nếu không thì đã trực tiếp thẩm vấn hắn. Bạch Nhược Yên nói, cách thì có đó, có điều là không thể thực hiện được, không hợp với ngươi. Cách gì? Tôi lập tức hỏi. Bạch Nhược Yên nói, thuật dung hồn, đây là bí thuật của Đại Kim ta. Có điều chỉ có thánh linh và một số cực kỳ ít người có thuộc tính linh hồn vô cùng đặc biệt mới có thể tiến hành thuật dung hồn, người chắc là không được. Nói xong, Bạch Nhược Yên đưa tay lên, một phù ấn ấn vào ấn đường của tôi, cô ấy hẳn là đang kiểm tra thuộc tính linh hồn của tôi. Rất nhanh, cô ấy lại chau mày nhăn mặt, nói, kỳ lạ thật, thân phận thật sự của ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao thuộc tính linh hồn lại kỳ dị như vậy? Sao vậy? Tôi có thể dung hồn à? Tôi tò mò hỏi. Cô ấy gật đầu, nói, quả thực là có thể, thuộc tính linh hồn của ngươi lại cực kỳ giống với thánh linh. Bạch Nhược Yên nói thuộc tính linh hồn của tôi rất kỳ lạ, có hơi giống với thánh linh, cũng chính là tà linh. Thật ra vào khoảnh khắc đó tôi có hơi hoảng loạn, tôi không muốn dây dưa một chút quan hệ gì với tà linh. Trương Đạo Lăng từng nói tôi từ chỗ tối bước ra, nhưng đi về phía ánh sáng, hình như cũng là đang nhắc nhở tôi và tà linh nhất mạch hình như có mối quan hệ dây mơ rễ má gì đó. Nhưng rất nhanh tôi đã ổn định lại tinh thần, không suy nghĩ linh tinh nữa. Có lúc biết được càng ít, thì không những càng tương đối an toàn, mà còn có thể đứng ngoài cuộc tỉnh táo hơn. Trước khi bức màn chân tướng chưa được vén lên, tất cả những ý nghĩ đều có khả năng là giả tưởng. Tôi bèn nói với Bạch Nhược Yên, chắc hẳn là do lúc tôi phá hủy thần cung, đã nuốt quá nhiều tà khí chăng? Nên cũng xảy ra chút phản phệ đối với linh hồn của tôi. Chương 522. Bạch Nhược Yên chuyện nhỏ không tính toán, chuyện lớn không hồ đồ, cô ấy thật sự là một nữ nhân rất có trí tuệ, nếu không thì trước đây cũng đã không giúp tôi đi được đến bước này, cô ấy cũng rất sáng suốt, không còn dây dưa với chủ đề này nữa. Cô ấy nói với tôi, hồn phách của ngươi rất thích hợp để dung hồn, ta có thể thi pháp để ngươi hoàn toàn hòa tan vào linh hồn của người này, như thế thì tất cả những gì của hắn đều sẽ thuộc về ngươi. Có hệ lụy gì về sau không? Đã một lần tôi nhìn thấy Tô Hắc Vũ bị tà linh dung hồn, suy cho cùng thì đây cũng là tà thuật, tôi vẫn phải hỏi cho rõ ràng, tránh để lợi bất cập hại. Bạch Nhược Yên trả lời, người này linh căn rất nông, linh hồn của ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều, sẽ không mang đến ảnh hưởng gì cho ngươi đâu. Duy chỉ có một hệ lụy duy nhất chính là ngươi đừng để cho mấy thứ ở trong đầu hắn làm loạn tâm tính. Dĩ nhiên là Bạch Nhược Yên cũng đoán ra được tên Quốc Đạo Phong này tác phong bất chính, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Tôi nói một cách chắc nịch, cái đó thì nhất định là không rồi, cô khẳng định sau khi dung hồn xong, người khác không nhìn ra được điểm khác thường của hắn, tôi cũng có thể quay trở lại cơ thể của mình chứ. Cô ta gật đầu, nói, không vấn đề gì, trước tiên ta sẽ trồng vào trong cơ thể ngươi một viên hồn thạch, lập nên dẫn hồn trận, như vậy thì ngươi có thể quay lại cơ thể của mình lúc nào cũng được. Nói xong, Bạch Nhược Yên bảo tôi không được động đậy, làm theo chỉ dẫn của cô ấy. Sau đó cô ấy vươn mấy ngón tay thon dài ra, chấm một cái vào mi tâm của tôi, linh hồn của tôi rung lên một cái, lập tức bị cô ấy rút đi một sợi hồn thức. Tiếp theo đó, cô ấy đến bên cạnh thi thể đang nằm trên đất của tôi, tay trái kết ấn trong không trung, một chưởng đem dẫn hồn trận này và hồn thức của tôi cùng lúc đánh vào trong cơ thể của tôi. Được rồi, chỉ cần thân xác này không bị diệt, lúc nào ngươi cũng có thể quay lại cơ thể. Giờ thì dung hồn ngay thôi, đánh nhanh rút gọn. Ta cảm thấy được quanh đây có người khác đang đến gần Bạch Nhược Yên nói. Tôi gật đầu lia lịa, phối hợp với Bạch Nhược Yên bắt đầu dung hồn. Bạch Nhược Yên quả nhiên không hổ là thánh nữ của Vương Triều Đại Kim, đạo hạnh thông thiên. Cô ấy giang hai tay ra, tụ lấy thiên địa ngũ hành linh khí, rồi móc ra một cổ quan tài bốn chân rất nhỏ, ngũ hành chi khí tụ lại trong cổ quan tài bốn chân cỡ nhỏ này. Sau đó cô ấy khoát tay phải một cái, đem hồn phách của Quốc Đạo Phong phẩy vào bên trong cổ quan tài bốn chân. Tiếp theo cô ấy đưa tay lên đẩy một cái, cổ quan tài bốn chân này bay về phía tôi, đến trên huyệt bách hội trên đỉnh đầu tôi. Tôi làm theo ý của cô ấy, nhắm hai mắt lại, để cho cả người an tĩnh, không được có chút ý nghĩ khống chế nào. Từng luồng âm khí giống như những cây kim bạc trực tiếp bấu vào trong đỉnh đầu tôi, trộn vào trong linh hồn của tôi. Cái lạnh thấu xương, nỗi đau sọc vào tim, nhưng tôi chịu đựng, không hề động đậy. Sau mấy phút, tất cả kết thúc, tôi mở mắt ra. Trong đầu xuất hiện từng đoạn ký ức rời rạc, cuối cùng thì hoàn toàn nối lại với nhau, tôi đã hoàn toàn có được thân thể này. Lúc này tôi chính là cháu trai của trưởng giáo thần đạo giáo, tông môn lớn nhất Phù Tang, Quốc Đạo Phong. Tôi tranh thủ nhanh chóng lục tìm ký ức của hắn. Mà ký ức được chú trọng nhất đương nhiên là về Trần Côn Luân. Tên Quốc Đạo Phong này vậy mà lại rất thống hận tôi và tên thầy phong thủy dị quốc như hắn không có quan hệ gì, bản đại bác cũng không tới, vậy mà lại có chuyện hắn hận tôi. Rất nhanh tôi đã phát hiện ra, nỗi thống hận của hắn dành cho tôi không phải là đến từ thần đạo giáo, mà là bởi một nữ nhân. Trúc Tĩnh Tịch Hạ, một mỹ nữ lạnh lùng như băng, âm dương sư thiên tài của nước Phù Tang. Trúc Tĩnh Tịch Hạ này là đệ tử của Ẩn Linh Phái, một tông môn hạng hai của Phù Tang, là một âm dương sư có thiên phú hơn người, một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy đương nhiên là sẽ hấp dẫn sự chú ý của Quốc Đạo Phong. 3 năm trước, Quốc Đạo Phong đã nhìn trúng Trúc Tĩnh Tịch Hạ, cứng mềm đủ cách, nhưng vẫn không nắm được một cái nắm tay. Cuối cùng, Quốc Đạo Phong lợi dụng thế lực tông môn, còn đưa ông nội của mình ra, cưỡng ép định chuyện hôn sự với Ẩn Linh Phái. Cũng chính là nói, Trúc Tĩnh Tịch Hạ này vậy mà lại là thê tử của thân thể bây giờ của tôi đây. Tuy Quốc Đạo Phong là một phế vật trên con đường phong thủy, Trúc Tĩnh Tịch Hạ không xem hắn ra gì, nhưng suy cho cùng thì trên người cũng có hôn ước, Trúc Tĩnh Tịch Hạ cũng không thay đổi được gì. Không lâu trước đây, Quốc Đạo Phong đi tìm Trúc Tĩnh Tịch Hạ, kết quả lại phát hiện ra Trúc Tĩnh Tịch Hạ này đang chú ý đến một thầy phong thủy của Viêm Hạ. Thầy phong thủy này dĩ nhiên chính là Trần Côn Luân, bởi vì Trần Côn Luân là một ông lão. Quốc Đạo Phong cũng không quá xem trọng chuyện này.